Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Nam nhân của ngươi ở tại biển Bắc Cực, ta không cần làm bọn hắn vui lòng, ta không nhường ngươi làm bọn hắn vui lòng, ngươi để ta mua lễ vật cho bọn họ, ta nhường ngươi đọc hiểu bọn họ, ngoặc kép. Baker lại một lần nữa hổ vuốt Sera một mái tóc vàng óng. Vẻ mặt nụ cười nhạt nhòa nói, ta có một người bạn, hắn thích nhất sự tình, chính là xem hiểu người khác. Sau đó, từ trên người bọn họ đọc ra kẽ hở, cuối cùng giết người trong vô hình. Chờ ngươi lúc nào đọc hiểu bạn học của ngươi, ta dẫn ngươi đi thấy hắn, để hắn dạy ngươi mấy chiêu. Sera đối với bạn học không cảm, nhưng đối với Baker hình dung người bạn kia giết người kỹ cảm thấy rất hứng thú. Có thật không? Baker duỗi ra ngón tay út, một mặt mỉm cười, ngoéo tay, Sera bĩu môi, lôi kéo câu, sau đó thu hồi Baker cho thẻ tín dụng, xoay người hướng về cách đó không xa ngừng một chiếc máy bay tư nhân đi đến. Đây là Baker. Xem như là Thiên Quốc đầu tư tập đoàn mua, dùng tiền đào hai cái phi công còn có hai cái mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không mọi thời tiết dẫn dắt. Một tháng cũng chính là 10 vạn chi ra mà thôi. Baker vẫn là nuôi nổi. Rất nhanh, Baker xoay người đúng dịp thấy đứng ở phía sau quay về hắn tựa như cười mà không phải cười Barbara. Làm sao? Barbara lắc lắc đầu, có chút ngạc nhiên nói rằng, Baker, ngươi sẽ không thật sự muốn đem Sera bồi dưỡng thành ngươi người nối nghiệp chứ? Baker cười nói, có gì không thể, nữ thừa phụ nghiệp, rất bình thường à, ta tin tưởng, Sera, sẽ là một cái so với ta càng xuất sắc thích khách. Barbara gật đầu, biểu thị tán đồng Baker câu nói này, còn nhỏ tuổi liền thể hiện ra cùng Baker giống như đúc lòng dạ độc ác một mặt. Barbara cũng không hoài nghi chút nào nếu như Sera thật sự hướng về thích khách trên đường phát triển, sẽ trở thành một tên so với Baker còn lợi hại hơn, một vị trò giỏi hơn thầy thích khách. Thậm chí, Sera gặp so với Baker tàn nhẫn trên gấp 10 lần lại đồng thời nguy hiểm gấp 10 lần. Nếu như nói Baker là một cái có thể không cần một cái khai quan đến bóp cò vũ khí nguyên tử lời nói, như vậy, Sera chính là một cái đã trước biểu bất cứ lúc nào nằm ở đếm ngược trạng thái vũ khí nguyên tử. Chỉ là, ở hai người hướng về mặt khác một bên S-H-I-E-L, đề chuyên cơ đi đến thời điểm. Barbara cau mày nói, ngươi liền không sợ tương lai có một ngày Sera đồng dạng xuống tay với ngươi. Baker cười nói, mẹ của nàng là ta giết. Nàng vì là mẫu báo thù cũng rất bình thường. Barbara nhíu nhíu mày, có điều, Baker liếc mắt một cái Barbara, khóe miệng hơi cong lên. Nếu làm, vậy thì biểu thị cũng có thể tiếp thu chuyện này hậu quả. Người gặp giết nàng, tại sao không? Baker có chút kinh ngạc nhìn Barbara nói rằng, nàng muốn giết ta, ta tại sao không thể giết nàng? Barbara yên lặng. Baker thấy thế nhưng là khẽ mỉm cười, không nói nữa, leo lên trước mặt S-H-I-E-L, đề chuyên cơ. Cõi đời này không người không thể giết, làm sai sự, liền muốn chịu đựng hậu quả. Đây là quy củ, khắc hệ quy củ. Sau 8 tiếng, ngày 22 tháng 5, London thời gian 10:30 sáng thời điểm. Baker cùng Barbara đi đến London nổi danh phố Downing trên đường. Một chiếc màu đen xe con bên trong, Baker nhìn kỹ cửa sổ xe phong cảnh phía ngoài, sau đó hướng về ngồi ở bên cạnh Barbara nói rằng, đúng rồi, ngươi lần trước nói, ngươi có cái tỷ tỷ thật giống cũng ở London đi. Đúng, không dự định nhìn tỷ tỷ của ngươi. Ta tới nơi này là có nhiệm vụ. Barbara nhìn về phía Baker, mỉm cười nói, làm sao, muốn gặp gỡ người nhà của ta? Chờ hoàn thành rồi nhiệm vụ sau khi, ta có thể đem ngươi mang về nhà gặp gỡ ta ba ba. Baker vội vã xua tay, miễn, Barbara phụ thân có người nói là cái về hưu đặc công. Không nghi ngờ chút nào, là một cái tính khí hung bạo. Baker cũng là, này nếu như đột nhiên ra tay tàn nhẫn điểm vậy coi như ai. Ô, ta đi Barbara nhà thấy cha hắn làm gì? Baker trong lòng ngẩn người, sau đó trực tiếp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhắm mắt dưỡng thần lên. Nhưng không quá 10 giây đồng hồ, Barbara lên tiếng nói, đến, Baker mở hai con mắt, xuống xe, phố Downing số 15, Baker nhìn trên vách tường tiêu chí, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt nhà này bề ngoài nhà trọ tạo hình nhà lớn nói rằng, trong dự liệu, lại đang bất ngờ, trong dự liệu, lấy Peggy Carter trên người thân phận. Ở tại phố Downing là một cái chuyện rất bình thường. Bất ngờ, nhưng là tại đây phố Downing trên. Peggy Carter nhà dĩ nhiên ở bên ngoài biểu mặt trên còn ngụy trang thành nhà trọ dáng dấp. Có điều tiến vào trước mặt tòa nhà nhỏ, ra lầu hai thang máy sau khi liền khác nào thay đổi một cái thiên địa như thế. Sáng sủa, rộng rãi, chỉ là Baker nhìn kỹ lầu hai trong đại sảnh xếp đầy vật nói rằng. Những đồ chơi này, tựa hồ không phải người nước Anh nên có đi. Những thứ này đều là từ Brooklyn trong phòng lấy ra. Một bóng người từ nơi không xa đi về lầu 3 cầu thang đi xuống. Tuổi trẻ, đẹp đẽ, có điều chỉ cần là tóc vàng màu da trắng. Dung mạo ở 80 phân trở lên. Ở Baker trong mắt đều mới có thể được tính là đẹp đẽ. Chào ngươi. Tuổi chừng ở chừng 20 tuổi nữ tử đi tới Baker trước mặt đưa tay. Người nên chính là Baker Moulton đi. Ta là Sharon Carter. Baker nhìn đưa đến trước mặt mình tay phải. Cầm nói rằng, Peggy Carter nữ sĩ con gái. Sharon cười nói, không, cháu gái. Baker gật đầu. Người tốt, cô đã ở lầu 3 chờ ngươi. Mời đi theo ta, được. Baker lần này đến London chính là vì tìm đến Peggy Carter nữ sĩ. Barbara cũng dự định đi theo. Sharon một mặt mỉm cười hướng về Barbara nói rằng, Moss quan chỉ huy, thật không tiện, cô chỉ để mất tần tiên sinh một người đi đến. Barbara hơi sững sờ, Baker nhìn lại Barbara, ngươi có thể thừa dịp thời gian này đi tìm tỷ tỷ của ngươi. Tự ôn chuyện. Uống ly cà phê, chỉ là, ta không đề cử nơi này món ăn. Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Sau đó hướng về Baker có chút lo lắng nói. Ngươi chú ý một hồi tính tình của ngươi. Này nếu như sau đó Baker động thủ lên trực tiếp chém. Giết Peggy Carter, cái kia việc vui liền có thể quá độ. S-H-I-E-L. Đề sẽ không vì một cái Nick Fury mà cùng Baker không chết không thôi. Nhưng tuyệt đối sẽ vì Peggy Carter mà cùng Baker không chết không thôi. Nick Fury chỉ là một cái bẫy trường. Hơn nữa còn là cái đã chứng minh là H-I-D-R-A nội gian thậm chí còn là trái đất gian vật chủng. Peggy Carter không chỉ có riêng là cục trưởng, càng thêm vẫn là S. H-I-E-L, D người sáng lập. Hơn nữa còn là trên thế giới cái thứ nhất bị mang theo siêu anh hùng tên Captain America Steven. Roger chưa vong bạn gái người. Baker xoay người hướng về cầu thang bên kia đi đến. Cũng không quay đầu lại quay về giấu phía sau một mặt lo lắng Barbara khoát tay áo một cái. Ta tôn trọng người không nhiều. Nam tính đều không mấy cái. Nữ giới chưa nói chi là, thế nhưng Peggy Carter nữ sĩ tuyệt đối tính được là bên trong một cái. Lời nói hạ xuống, Baker vừa vặn lên thang lầu, lập tức liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng già nua bên trong nhưng rất khỏe mạnh. Âm thanh, Baker Moulton tiên sinh tôn trọng ta, này quá để ta cảm thấy cao hứng. Đương nhiên. Baker ánh mắt rơi vào ở lầu 3 một cái ánh mặt. Trời bên trong phòng giữa tựa ở trên ghế nằm ông lão nhìn lại. Thản nhiên nói, nhưng, ta cũng chán ghét lừa dối ta người. Peggy Carter, ngoặc kép, Đi đến đừng tiểu liếc nhìn trước vị này nhìn qua gần đất xa trời ông lão. Peggy Carter tuy là phàm nhân, nhưng tuyệt đối tính được là Marvel trong vũ trụ cần tinh tế miêu tả nhân vật chính một trong. Không chút nào khích lệ nói, trước mắt vị này Peggy Carter nữ sĩ một tay nuôi thành phía trên thế giới này người thứ nhất siêu. Anh hùng, Captain America Steven Rogers, chiến tranh thế giới thứ hai, Peggy Carter lần đầu ra trận, anh tư hiên ngang, dũng mãnh thiện chiến, còn là một vị gunner. Ở Steve còn là một vóc dáng nhỏ lúc, bọn họ quen biết, hiểu nhau quen biết nhau quen biết. Peggy Carter cùng Steven Rogers trình diễn một hồi phát với tình rừng với lý tình yêu tiết mục. Peggy thân thiết bắt chuyện cho gầy tiểu thanh niên lạnh lẽo đáy lòng truyền vào từng luồng dòng nước ấm. Ở Steve bị nhà khoa học chuyển biến thành Captain America sau. Steve như cũ xác thực tin Peggy chính là hắn kiếp này hoàn mỹ nhất bạn nhảy. Đồng thời, Peggy Carter lịch sử không đơn thuần là Captain America Steven Rogers lịch sử phát triển. Càng thêm là S.H.I.E.L.D. lịch sử phát triển. Không có Peggy Carter, sẽ không có S.H.I.E.L.D. đây là không nghi ngờ chút nào. Baker tôn trọng Peggy Carter rất bình thường, nhưng Baker đồng dạng chán ghét người khác lừa hắn. Xem trước mắt Peggy Carter, tuy rằng 70-80, dáng dấp cũng không còn lúc tuổi còn trẻ anh tư hiên ngang. Nhưng Baker ở trên người nàng không có cảm giác được già yếu. Vì lẽ đó, Baker đi vào ánh mặt trời trong phòng, ngồi ở trên một cái ghế. Nhìn mặt trước tựa ở trên ghế nằm Peggy Carter. Carter nữ sĩ gạt ta tới nơi này đến tột cùng chính là cái gì? Carter cười ha ha cười, không hề trả lời vấn đề này, mà là hướng về đứng ở bên cạnh mình cháu gái Sharon Carter nhìn lại. Ngươi đi ra ngoài trước, cô, không có chuyện gì, ngoặc kép. Sharon Carter nhìn hướng về nàng lộ ra sán lạn nở nụ cười Baker. Lập tức lại nhìn một chút trên ghế nằm cô, sau đó gật gật đầu, chính là đi ra ánh mặt trời phòng. Không lâu lắm, Peggy Carter nhìn về phía Baker, ta không có lừa ngươi, bởi vì ta là dựa theo đáp ứng ngươi ước định làm như vậy. Baker lông mày nhíu lại, chính ta nói, cái kia, chính ta còn nói cái gì? Peggy Carter lắc lắc đầu. Baker thấy thế, khẽ mỉm cười, Carter nữ sĩ, ta tự hỏi ta hiểu rất rõ chính ta, con người của ta đáng ghét nhất tính tọa kỳ chơi đoán chữ. Có lời gì, ta bình thường đều là gọn gàng nhanh chóng giòn nói rồi. Vẫn là câu nói kia, sự không gì không thể đối với nhân ngôn, Baker xem thường với che che giấu giấu, bởi vì hắn chẳng muốn sau đó đến một câu ai nha. Ngươi hiểu lầm phí lời, Baker sẽ không đi hối hận bất luận một cái nào hắn việc làm. Như vậy, Baker liền chắc chắn sẽ không để mình làm ra có thể làm cho mình sau đó hối hận sự tình. Đi ra, còn nữa nói, tĩnh tọa kỳ, chơi đoán chữ, đó là con lừa chọc việc. Không phải hắn, Peggy Carter nói rằng, buổi tối ngày hôm ấy, ngươi lúc nhìn thấy ta đã từng nói. Ngươi cũng sẽ bù đắp ta tiếc nuối. Baker trực tiếp nói, nếu như ta nói rồi, ta nhận, coi như tương lai ta đưa ra hứa hẹn, hiện tại ta cũng sẽ thừa nhận. Peggy Carter gật gật đầu. Một giây sau, Baker nói rằng, chỉ là, Carter nữ sĩ, ngươi có chứng cớ gì sao? Peggy cười cợt, ngươi sẽ cùng dưới lầu Barbara kết hôn, này xem như là chứng cứ sao? Baker mặt không hề cảm xúc. Carter nữ sĩ, ta không ngại có người ngẫu nhiên trêu chọc, nhưng ta rất chú ý người khác tôn không tôn trọng ta. Trêu chọc là thiện ý, không tôn trọng tuyệt đối xem như là ác ý. Thiện ý, Baker nở nụ cười mà qua. Ác ý, Baker trực tiếp đưa hắn một nhà đoàn viên tròn tròn. Hắn sẽ cùng Barbara kết hôn. Nghĩ gì thế? Becky nói rằng, tuy rằng ta sau khi cũng rất tò mò, nhưng, ngươi là nói như vậy. Baker lắc đầu, đổi một cái. Becky nói rằng, ta cảm thấy không cần thiết. Tại sao? Bởi vì ngươi không có phủ nhận. Ngoặc kép, Baker sâu sắc liếc mắt nhìn trên ghế nằm Becky Carter. Trầm mặc một hồi sau khi nói rằng, quên đi, ta tin tưởng ngươi. Lấy Becky Carter nữ sĩ ở thế tục cùng hắc ám giới danh tiếng. Điểm ấy tín dụng vẫn có. Cảm tạ, Becky Carter trên mặt né qua một tia kích động. Vậy ngươi có thể nói cho ta? Steve, hắn hiện tại ở đâu sao? Steve, Baker nói rằng, còn ở dưới đất ngủ đây. Ngày đó hắn ở suy đoán ra tương lai chính mình đã trở lại cùng Becky. Carter đạt thành rồi giao dịch sau khi giật một cái không chạy một chuyến biển Bắc Cực tìm. Đáng tiếc không tìm được. Biển Bắc Cực lớn đây. Ở đâu cái trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương tìm cái mặt đất trở lên người đều là một cái phiền toái lớn. Chớ nói chi là ở dưới lớp băng. Đó là thật sự có thể dùng mò kim đáy biển để hình dung. Baker trực tiếp nói. Ở biển Bắc Cực tầng băng nơi nào đó đóng băng. Ngươi nếu như muốn tìm hắn, phái nhiều mấy đôi người, chậm rãi tìm, ngược lại ngươi sẽ ở đó tầng băng phía dưới. Tìm chút thời giờ, chung quy có thể tìm tới. Nick Fury đều nổ ra trái đất. H-I-D-R cũng lại một lần nữa bị diệt. Lại tới một người Captain American sớm có chuyện cũng không có cái gì quá mức. Sự không gì không thể đối với nhân ngôn mà. Becky Carter, biển Bắc Cực, đúng rồi, năm đó Howard chính là ở biển Bắc Cực vớt ra Tesseract. Steve cũng nhất định còn ở bên kia. Baker ừ một tiếng, bị đóng băng, có thể cứu ra đến muốn tuyết tan một hồi. Người cơ thể nhân bản thế nào rồi? Hen cùng Hugh rất hỗ trợ. Người coi như các nàng lão sư. Hỗ trợ, nên, được kêu là làm tôn sư trọng đạo. Baker gật gật đầu nói rằng, muốn thay cái thân thể lời nói. Nói trước một tiếng là tốt rồi. Ta chuyện đã đáp ứng. Ta nhất định đến giúp. Carter nữ sĩ có chút kích động nói một tiếng cảm ơn. Baker cười cợt. Hiện tại, Carter nữ sĩ đã đẹp ta phải nói cho ta lời nói cho ta đi. Tương lai chính mình cũng thực sự là, có cái gì ngươi lo lắng hai người gặp mặt phá hoại dòng thời gian? Vậy ngươi cái quái gì vậy lưu cái tờ giấy cũng được a? Tùy đi tiện hứa hẹn cái gì? Lẽ nào tương lai chính mình cùng Captain American thành bạn tốt? Vì lẽ đó... Vì trợ giúp Captain American giải mộng, vì lẽ đó lúc này mới cùng Becky Carter nữ sĩ gặp mặt. Baker nháy mắt một cái, tuy rằng khả năng này rất thấp, nhưng coi như là chỉ có một phần vạn xác suất, vậy cũng là xác suất. Becky Carter bình phục một hồi tâm tình, trực tiếp nói, ngươi ngày đó chỉ nói là muốn cứu Andy. Baker nhíu nhíu mày. Sau đó thì sao? Carter lắc đầu. Không có. Ngươi nói. Ngươi có thể nói cho ta. Nhưng vì phòng ngừa ta cùng với S.H.I.E.L. để nhúng tay. Vì lẽ đó cũng không thể nói cho ta. Baker mím mím miệng. Carter do dự một chút nói rằng. Ngươi còn nói. Lần này. Chết tiệt. Một cái đều trốn không được. Bất kể là ai. Baker ngẩng đầu nhìn lại Carter. Lời này, sát khí rất nặng, là hắn gặp nói lời nói. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ có người trong tương lai đáng chết, nhưng cũng chạy ra lòng bàn tay của hắn? Nguyên nhân đây, kẻ địch quá mạnh mẽ. Vẫn là trái tim của chính mình ở lúc đó mềm nhũn như vậy một hồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.